Với tư cách nữ tử nắm giữ diện mạo, ngay cả thần linh cũng phải ghen tị, hoàn mỹ tới mức không thể tồn tại trên thế gian này. Nàng cố nắm giữ thân thể này, bất kể đi tới nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô số người còn ngã đổ vì nàng, cuồng nhiệt vì nàng, tất cả người sẽ yêu quý nàng. Nàng có thể nắm giữ tất cả. Với tư cách thiên ma giáo chủ đời trước, bản lĩnh của nàng không phải chiến lược đơn thuần đơn giản như vậy. Nếu nàng muốn chạy trốn, trên đời này không ai có thể lưu lại được nàng. Thiên ma giáo tinh thông các đột pháp, nàng càng là đại tông sư của phương diện này. Hiện tại chỉ cần nhờ Tinh Ngạn tiêu diệt nguyên thần của Tư Ấu Ủ, nàng liền có thể bỏ trốn, từ đây vượt qua sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn của bản thân. Đột nhiên, nội tâm Lệ Thiên Hành bối rối khó hiểu. Nhớ tới buổi sáng, cũng một năm trước, thiếu niên tổ sư mang theo một tiểu nha đầu Tư Gia tìm tới bản thân. Tư Ấu Ủ, thiên thánh nữ thế hệ này, ta không dạy được nàng. So sánh với ta, ngươi còn trẻ khỏe cường tráng, có thể chơi đùa nổi. Thiếu niên tổ sư ném tiểu nha đầu cho hắn, sau đó xoay người rời đi. Thiếu niên tổ sư cũng phải trốn, dường như tiểu nha đầu này là hồng hoang mạnh thú. Lúc đó bản thân nhìn thấy khuôn mặt Tư Ấu Ù, khi đó hắn còn là nam nhân. Lúc đó Tư Ấu Ù mới 13 tuổi, hắn còn nhớ cái cảm giác bản thân khi nhìn thấy Tư Ấu Ù lần đầu tiên. Hắn phát hiện tâm linh bị xung kích, giống như bị hạnh phúc lớn lao đánh trúng, giống như nội tâm được bàn tay mềm mại vuốt ve, giống như toàn bộ thế giới này chỉ có thiếu nữ trước mặt. Nhưng hắn biết mình là sư phụ, không thể động tà niệm với đệ tử của mình. Cho tới nay, hắn đều tuần hoàn trách nhiệm sư phụ, tận tâm tận lực chỉ bảo Tư Ấu Ù, cũng truyền thụ sở học cả đời cho nàng. Nhưng tà niệm thi thoảng vẫn bỏ ra quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, quấy nhiễu đạo tâm của hắn. Tư Ấu Ù rất tinh nghịch, trên cơ bản người thiên thánh giáo đều bị nàng chơi đùa, làm ra không ít tai vạ. Lệ Thiên Hành khi đó bận rộn nhất chính là chùi đít cho đệ tử, dọn dẹp các cục diện rối rắm do Tư Ấu Ù chọc ra. Nhưng đó cũng là thời điểm hắn vui sướng nhất. Mặc dù thu dọn các loại cục diện rối rắm, nhưng trong lòng cũng sinh ra cái cảm giác nuông chiều. Ở trước mặt mình, Tư Ấu Ù rất lanh lợi hiểu chuyện, tiến bộ cũng rất nhanh, rất được tâm ý của hắn. Tư gia không có nữ nhân ngốc. Khi đó sư đồ có tình cảm sư đồ rất sâu, bản thân cũng giấu tà niệm của mình. Bắt đầu cải biến từ khi nào? Tư Ấu Ù trưởng thành, khi còn bé tinh nghịch, ngây ngô non nớt, dần dần bị biến mất, thay vào đó là mị lực kinh người. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều có mị lực bắn ra bốn phía. Trong mắt của hắn chỉ có nàng. Khi đó hắn còn biết mình là sư phụ, không nên động tà niệm với đệ tử, nhưng hắn không nhịn được nữa. Hắn nhìn trộm Tư Ấu Ù tắm rửa, thu thập quần áo của nàng mặc qua, say đắm tới cực hạn. Nhưng hắn bị Tư Ấu Ù phát hiện, ngay sau đó bắt đầu dần dần xa lánh hắn. Có lẽ bắt đầu từ đó, loại yêu thương say đắm kia đã vặn vẹo, biến thành tham lam. Nàng không chiếm được hắn, càng muốn lấy được nàng, càng muốn lấy được tâm linh càng vặn vẹo. Hắn cảm thấy mình yêu cũng không phải là đồ đệ của mình, mà là thân thể xinh đẹp kia. Hắn có cảm giác tâm linh bản thân vặn vẹo, hắn sợ hãi. Đạo tâm tan rã vặn vẹo biến hình, hắn sợ hãi. Hắn vì cứu lại đạo tâm của mình, rốt cuộc nghĩ ra một đối sách. Nếu sư đồ có quy củ, để hạn chế tình cảm với đồ đệ mình, như vậy hắn cướp Tư Ấu Ù, nắm giữ thân thể xinh đẹp này mà sống tiếp. Hắn quyết định dùng quyền lực và uy vọng của mình làm một việc. Người trong giáo phản đối đều bị hắn đưa đi đày hoặc là giết tù. Rốt cuộc hắn đạt được ước muốn là bỏ chính thể, cưới đồ đệ của mình. Đêm hôm đó, Tư Ấu Ù giết hắn, nhưng việc này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn biến thành tâm ma tiềm phục trong đạo tâm của đệ tử, chờ đợi thời khắc hắn sẽ trở thành nữ tử. Lệ Thiên Hành nhớ lại tất cả những việc này, hắn ngơ ngác. Ta đã thua. Đạo tâm của ta vào buổi sáng đó, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thua rồi. Lệ Thiên Hành trúng trọng kích của Tinh Ngạn, hắn không ngừng đuôi lại. Buổi sáng hôm đó, thiếu niên tổ sư đưa Tư Ấu Ù tới. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bản thân hắn thích đồ đệ của mình. Đạo tâm của hắn sụp đổ không phải vì Tư Ấu Ù, mà là vì bản thân. Là đạo tâm của mình bởi vì yêu thương thân thể này và quy củ sư đồ đã phá hủy tất cả, rốt cuộc biến thành cục diện hiện tại, biến thành trò cười trong mắt người khác. Bản thân cũng không phải muốn lấy được cỗ thân thể này, bản thân từ đầu tới cuối đều yêu người này, cũng không phải bản thân của nàng, là đạo tâm vặn vẹo muốn biến thành Tư Ấu Ù. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thua, tổ sư đã hại ta rồi. Lệ Thiên Hành rung động, nhớ tới buổi sáng thiếu niên tổ sư dẫn Tư Ấu Ù đưa tới cho hắn, còn có nói với hắn một câu.